Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 51 thế giới mặt khác, gocchuyenaudio.com, xuất hiện trước mặt Rosen chính là ba người, một cái người trung niên cùng hai cái nữ nhân, trùng hợp hơn là, ba người đều là Rosen quen biết. Ba người trước mặt Rosen không phải ai khác mà chính là Liễu gia một nhà, là Liễu Bằng, Liễu Băng, Liễu Ngọc ba người. Bây giờ Rosen rốt cuộc hiểu tại sao hắn như thế bí mật đi lên đế đô, mẫu thân hắn lại biết được rõ ràng như vậy, hóa ra là có người trong cuộc nói cho. Đây cũng là Rosen không suy nghĩ đến một chuyện, hắn làm sao lại nghĩ đến, Liễu gia một nhà lại cùng mẫu thân hắn quen biết hơn nữa bọn hắn còn sắp trở thành gia đình. Không trách tại sao một cái đơn giản nhiệm vụ, hệ thống lại thưởng cho hắn nhiều như vậy. Hóa ra Liễu Ngọc là hắn tương lai, muội muội a, nghĩ đến đây Rosen. Đối với hệ thống liền bớt đi mấy phần oán khí, ta thật không ngờ tới, vừa mới gặp mặt hôm trước, hôm nay liền trở thành gia đình. Nhìn xem đã ngồi xuống Liễu gia ba người, Rosen cười khổ nói. Không thể nào, Rosen, lại là Tích Vũ A-di nhi tử cái này. Liễu Ngọc nhìn Rosen sau đó lại nhìn Triệu Tích Vũ thần sắc rung động không nói lên lời. Hôm trước vừa cứu nàng người, hôm nay liền trở thành nàng ca ca, đây là thượng thiên đang đùa giỡn với nàng A, nghĩ đến đây Liễu Ngọc nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Còn Liễu Băng cái kia lạnh nhạt thần sắc cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Phụ thân nàng muốn tái hôn chuyện này nàng mặc dù biết trước cũng không có ý định phản đối. Chỉ là ngay lập tức muốn cùng Rosen trở thành gia đình chuyện này quả thật để nàng có chút khó tiếp nhận. Khi không lại thêm, một cái đệ đệ quả thật khiến người khác khó mà tiếp nhận. Song phương cũng tính là quen thuộc cho nên phần giới thiệu có thể bỏ qua từ nay về sau chúng ta liền là một gia đình, mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau a. Liễu Bằng ngồi kế bên Triệu Tích Vũ cười nói. Trách không được tại sao hôm trước Liễu Bằng lại như vậy nhiệt tình hỏi thăm hắn, nguyên lai là đã nhận ra thân phận của hắn a, quả thật là thất trách. Mặc dù Liễu Bằng không có ác ý, nhưng để lộ nhiều như vậy thông tin cho đối phương khi vừa mới gặp mặt lần đầu cũng là quá sơ sẩy. Rosen trong lòng không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang Liễu Băng, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần nghi ngờ, đồng thời ném qua một cái giám định thuật. Tên, Liễu Băng, tuổi tác 25, đẳng cấp 35, thân phận, Liễu Thị công ty phó giám đốc tán tu. Võ giả, kỹ năng, quyền pháp tinh thông, kiếm thuật tinh thông, liệu lý tinh thông, ám khí tinh thông. Công pháp, Hàn Phong Quyết, SB Google, Windows SB Google Plus. Võ công, Phong Hành Bộ, Băng Phong Trường. Giới thiệu, là trong một lần cơ duyên xảo hợp thu được võ giả công pháp trở thành tán tu võ giả, sau này cùng Thu Hà nhận biết được thế giới mặt khác tồn tại, đối với gia đình giữ bí mật là một cái có thiên phú rất tốt võ giả. Liễu Băng cùng Thu Hà là Rosen gặp phải hai cái có được năng lực đặc thù người hôm trước gặp phải. Bởi vì lúc đó tình huống không thích hợp cho nên Rosen không có quá nhiều thăm dò, tuy nhiên hắn luôn vẫn lưu ý thế giới này vậy mà thật sự tồn tại cổ võ giả. Sau đó Rosen cũng có hỏi hệ thống, sau đó cũng được giải đáp. Thế giới này đúng là có tồn tại võ giả, ninja, siêu năng, lực giả, những dạng này tồn tại, chỉ là bình thường bọn hắn đều không có lộ mình ra trước mắt người bình thường cho nên rất ít người biết được bọn hắn tồn tại, nếu có thì cũng là người có quyền lực cao. Cái kia Thu Hà nữ cảnh sát cũng là một cái võ giả thực lực cùng Liễu Băng không sai biệt lắm. Thế giới này phân chia võ giả cấp bậc là, nhập môn, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, đại sư, tông sư. Tương đương với cấp 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cấp 80 đã là thế giới này cực hạn, là siêu việt tông sư cảnh giới, chưa từng có một cái đạt đến 80 cấp. Nếu là mấy ngàn năm trước thì có thể sẽ có, nhưng tại thời đại này là chưa có một người. Võ giả tu luyện là nội lực. Có võ công cùng công pháp cả hai đều có cấp bậc phân chia thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi cấp chia làm sơ trung, cao cùng, đỉnh cấp, ninja phân biệt đẳng cấp theo thứ tự là, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, ảnh cấp. Ninja tập trung chủ yếu là ở Nhật Bản bên kia cũng là quỷ dị nhất một cái tu luyện năng lượng gọi là chakra. Ninja có thể sử dụng nhẫn thuật cùng Naruto bên kia có mấy phần giống nhau tuy nhiên uy lực so với trong anime yếu hơn. Đương nhiên là sẽ không có Rasengan hay Chidori dạng này nghịch thiên nhẫn thuật. Tại siêu nhiên thế giới người, không muốn đụng vào nhất chính là ninja. Ninja là sống trong bóng tối người, lấy ám sát làm chủ yếu, gọi là sát thủ cũng không sai. Bởi vì ninja quỷ dị thủ đoạn cho nên, nếu có thể những người khác cũng không muốn trêu vào ninja. Còn siêu năng lực giả, dạng này người đều tồn tại ở khắp nơi, tựa hồ là một số người đặc thù thông qua một số đặc thù phương pháp thức tỉnh trong người siêu năng lực. Năng lực so với ninja còn muốn quỷ dị, uy lực còn muốn mạnh hơn không ít. siêu năng lực giả cũng có cấp bậc phân chia E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. SS cấp năng lực giả có thể hủy diệt cả một thành phố, đương nhiên đây chỉ là tin đồn, bởi vì từ đó đến giờ Frozen chưa từng nghe qua có cái nào thành phố bị hủy. Theo thời đại phát triển, thế giới siêu nhiên phần tử cũng theo đó mà phát triển, cũng không giống như trong tiểu thuyết như thế mô tả cổ xưa. Những tin tức này là Frozen thông qua hệ thống biết được, đương nhiên hệ thống cũng đã lấy đi của hắn 200 vàng. Cách chương.